Các vị ấy hỏi rằng: Phạm Chí, nay ông có điều chi dạy bảo? Phạm Chí liền nói: Các ông có thể đem đài cao, lầu cát đẹp nhất, tốt nhất trong cảnh giới của mình, cây báu, hoa báu, y phục, vật dụng quý giá, tất cả khí cụ dâng lên cúng dường Phật và tăng đoàn không? Năm vị đại thiên vương đồng thanh trả lời: Dân xin cung kính dâng theo lời dạy. Rồi mỗi vị thiên vương đều quay trở về nơi ở của mình. Đao Lợi thiên vương liền gọi Tỳ Lâu Lặc thiên tử đến. Dạ Ma thiên vương gọi A Đồ Mãn thiên tử đến. Đâu Xuất thiên vương gọi Lộ Hề thiên tử đến. Hóa Lạc thiên vương gọi Câu Đà La thiên tử đến. Tha Hóa Tự Tại thiên vương gọi Nang Đà thiên tử đến. Tất cả đều theo cảnh quan tuyệt diệu nhất trong cảnh giới của mình để xây dựng rừng Diêm Phù. Chỉ ít lâu sau, năm đại thiên vương đến trước Phạm Chí Bảo Hải thưa rằng: Phạm Chí, chúng tôi đã theo lời ngài căn dặn trang nghiêm cánh rừng Diêm Phù rồi. Đại ông còn có điều chi muốn dạy bảo, xin cứ nói ra. Phạm Chí nói: Hay lắm, các ông đều có thần lực tự tại trong cảnh giới của mình. Sau khi về tập hợp chư thiên, rồi nói cho họ biết như thế này: hiện nay trong cõi Diêm Phù Đề có vị phàm chí tên là Bảo Hải, trong vòng 7 năm đã cúng dường đầy đủ hết thảy mọi thứ cần dùng cho Đức Phật Thế Tôn cùng với vô lượng chư tăng. Đối với việc làm phước đức ấy, các ông hãy sinh lòng tùy hỷ. Sinh lòng tùy hỷ rồi, hãy phát tâm hồi hướng quả vị vô thượng chánh đẳng chánh giác. Vậy các ông hãy cùng nhau đi đến chỗ Phật, lễ bái Đức Phật Thế Tôn và chư tỳ kheo tăng, cúng dường những thứ cần dùng và lắng nghe chánh pháp nhiệm màu. Khi ấy, năm vị thiên vương nghe lời dạy của Phạm Chí Bảo Hải rồi, mỗi vị liền tự trở về thiên cung của mình. Mỗi người về nơi mình ở, triệu tập tất cả quyến thuộc đến, truyền đạt lại tâm nguyện của Phạm Chí Bảo Hải. Đao Lợi Thiên Thiên Tử, Dạ Ma Thiên Thiên Tử, Đâu Xuất Thiên Thiên Tử, Hóa Lạc Thiên Thiên Tử, Tha Hóa Tự Tại Thiên Thiên Tử đều chắp tay đồng thanh nói: này bọn ta đối với căn lành ấy đều sinh lòng tùy hỷ. Do nơi sự tùy hỷ đó, nguyện cho tất cả đều được thành tựu quả vô thượng chánh đẳng chánh giác. Năm vị đại thiên vương lại chia nhau báo với bộ chúng: các người nên đến cõi nhân gian bái kiến Bảo Tạng Như Lai cùng đệ tử của ngài. Khi ấy năm vị thiên vương, mỗi vị ngay trong đêm ấy đều mang theo các vị thiên tử, thiên nữ cùng với 100.000 ức na do tha quyến thuộc dây quanh, hiện đến chỗ Phật lễ bái với chân Phật và chư tỳ kheo tăng. Rồi ở đó lắng nghe Đức Phật thuyết pháp cho đến khi trời sáng. Lúc đó các vị lại hiện thân lên hư không, dùng đủ các loại hoa cõi trời như hoa Ưu Bát La, hoa Bát Đầu Ma, hoa Câu Vật Đầu, hoa Phân Đà Lợi, hoa Tu Mạng Na, hoa Bà Thi Sư, hoa A Đề Mục Đa Già, hoa Chim Bà Già, hoa Mạng Đà La, hoa Ma Ha Mạng Đà La rải xuống như mưa. Lại trỗi lên tiếng trống và âm nhạc cõi trời, để cúng dường Đức Phật và chúng tăng. Bây giờ Phạm Chí Bảo Hải lại có ý nghĩ rằng: nếu trong đời tương lai ta chắc chắn thành vô thượng chánh đẳng chánh giác, thì ta cũng nên giáo hóa các Atula kia, khuyến hóa họ cũng nên phát nguyện thành Phật. Khi Phạm Chí vừa nghĩ như vậy xong, liền có năm vị vua Atula cũng giống như năm đại thiên vương đều quay về tập hợp bộ chúng như thế. Nhắc lại ý nguyện của Phạm Chí Bảo Hải và được bộ chúng hưởng ứng tích cực, cũng đến rừng Diêm Phù bái kiến Phật và chúng tăng, lắng nghe Phật giảng kinh thuyết pháp. Bây giờ Phạm Chí Bảo Hải lại có ý nghĩ khuyến hóa Thiên Ma Ba Tuần và bộ chúng của y. Đại Phạm Thiên Vương cùng các bộ chúng phát nguyện sớm được vô thượng chánh đẳng chánh giác, thành tựu quả vị Phật. Cũng đến rừng Diêm Phù bái kiến Phật cùng tăng chúng và lắng nghe Phật giảng kinh thuyết pháp. Cứ như thế, Phạm Chí Bảo Hải lại triệu mời khuyến hóa trăm ức tứ đại thiên vương cùng bộ chúng trong tam thiên đại thiên thế giới. Trăm ức đao lợi thiên thiên chủ cùng bộ chúng. Trăm ức đâu suất thiên thiên chủ cùng quyến thuộc. Hóa lạc thiên thiên chủ cùng quyến thuộc. Tha hóa tự tại thiên thiên chủ cùng quyến thuộc. Ma dương ba tuần cùng quyến thuộc. Đại Phạm Thiên Vương cùng quyến thuộc. Năm vị vương của tộc Atula cùng quyến thuộc. Công đức tùy hỷ tán thán việc Phạm Chí Bảo Hải cúng dường Phật cùng chúng tăng, và hồi hướng công đức này cho chính mình, trong tương lai sẽ đạt được vô thượng chánh đẳng chánh giác, thành quả vị Phật. Đều đến rừng Diêm Phù đảnh lễ dưới chân Phật và lắng nghe Phật giảng kinh thuyết pháp. Bây giờ, toàn thể đại chúng hiện đến cõi Diêm Phù Đề đã đông đảo chật khắp. Cho đến trong tam thiên đại thiên thế giới, không còn một chỗ trống nào. Khi ấy Phạm Chí Bảo Hải lại nghĩ rằng: Này ta đã giáo hóa được vô số các vị tỳ sa môn thiên dương, cho đến vô số các vị đại phạm thiên dương. Như vậy là thệ nguyện của ta đã đạt đến mức tự tại vô ngại. Nếu như trong đời vị lai ta chắc chắn sẽ thành tựu chánh giác, thì xin nguyện Đức Phật Thế Tôn vì đại chúng đây mà thị hiện đủ mọi phép thần thông biến hóa. Dùng thần lực